Chương 244, Nguyên tội 53. Cái kia chèo thuyền thôn dân rất có ánh mắt nhìn thấu Lưu Tư Vũ trên mặt tâm động, không có chờ nàng hỏi liền chủ động hiểu nói ra, khách nhân nếu là thích này đó cổ trang quần áo, đồ trang sức, có thể đi Luyến Hồng Trần chỗ đó cho thuê, chỗ đó vô luận là trang phục, đồ trang sức còn có tóc giả đều có, giao nộp tiền thế chấp 1.000 liền có thể hóa trang hảo đem y phục mặc đi, quần áo thuê một ngày 500 nguyên, chỉ cần quần áo không phá tổn, không dơ bẩn bẩn liền có thể đủ số trả lại tiền thế chấp. Nếu xuất hiện tổn hại tiền thế chấp không lùi, xuất hiện dơ bẩn bẩn giam tiền 50 làm thành tẩy phí dụng. Nói cái kia chèo thuyền thôn dân còn dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một cái cổ kính lương đình. Đối Lưu Tư Vũ nói, nếu là khách nhân muốn chụp ảnh, có thể đi vào trong đó, ngươi là cho thuê máy ảnh chính mình chụp ảnh, hoặc là để ta nhóm này đó chèo thuyền người giúp ngươi chụp ảnh đều có thể. Chỉ là chúng ta không có gì chụp ảnh kỹ thuật. Nếu khách nhân muốn chiếu ra cái kia bài tử mặt trên xinh đẹp ảnh chụp, hoặc là chính mình mang theo máy ảnh chụp ảnh, hoặc là đi Luyến Hồng Trần mời chuyên nghiệp thợ quay phim giúp ngươi chụp ảnh, chỉ là chuyên nghiệp thợ quay phim chụp ảnh cực kỳ quý, một bộ nghệ thuật chiếu tốt mấy ngàn, nhưng là tuyệt đối xứng với giá trị. Nói tới chỗ này, thôn dân kia còn lộ ra cái hàm hậu tươi cười, hơi mang tự hào nói, đương nhiên khách nhân không cần lo lắng cho bọn ta hội mượn cho ngươi chụp ảnh cớ nhiều thu phí. Chúng ta bắt đầu làm sinh ý lúc trước huấn luyện chính là không thể loạn thu phí, phải làm nhất thành tín người. Nhìn Lưu Tư Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, thôn dân kia trên mặt tự hào sắc càng đậm. Chúng ta trước kia đều là thành thành thật thật nông dân, ngày thường chưa bao giờ làm đối lý sự, nay cũng tuyệt sẽ không vì kiếm tiền thì làm mọi lương tâm sự. Nghe được nam nhân nói như vậy, Lưu Tư Vũ ngược lại là thật bội phục khởi người đàn ông này đến, nhịn không được đối với kia nam nhân so cái đại mội chỉ nói. Đại ca tâm tính nhân phẩm thật tốt, so rất nhiều đọc mười mấy năm thư người đều cường. Ngươi là cái này thôn dân kia bị Lưu Tư Vũ khen có chút ngượng ngùng đứng lên, đưa tay gãi gãi cái gáy, cũng không có cái gì có mạnh hay không, những thứ này đều là làm người căn bản. Lưu Tư Vũ có chút cảm thán nói, đại ca cảm thấy những thứ này là làm người căn bản, nhưng là trên đời này rất nhiều người chính là thủ vững không trụ làm người căn bản. Lưu Tư Vũ không khỏi nhớ tới nàng làm tiêu thụ mấy năm nay xem qua những người đó phẩm rối tinh rối mù, cho thấy trên lại nói diện mạo trang nghiêm người. Còn có chính mình cái kia cha nam tiền bạn trai, nhân phẩm của hắn liên một chỗ trong kiếm ăn không có đọc qua vài năm thư nông dân, đều so với hắn không biết cường gấp bao nhiêu lần. Lưu Tư Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình vì như vậy cái ngoạn ý suy sụp như vậy, thật là mất mặt, đồng thời trong lòng loại này vắng vẻ chán đến chết cảm giác khó hiểu biến mất rất nhiều. Lưu Tư Vũ quyết định đi Luyến Hồng Trần bên trong tìm chuyên nghiệp thợ quay phim giúp nàng chụp một tổ đẹp đẹp ảnh chụp, đổi một chút tâm tình. Luyến Hồng Trần là nơi này cao nhất kiến trúc, Lưu Tư Vũ liếc mắt liền thấy được, nhìn đường cũng không bao xa, Lưu Tư Vũ liền một bên ngắm phong cảnh một bên hướng Luyến Hồng Trần đi. Kết quả nửa đường liền bị một vòng lớn vây quanh ở cùng nhau thổi thổi uống một chút phi thường náo nhiệt đám người cho hấp dẫn tâm thần, tâm tính đã muốn khôi phục rất nhiều. Lưu Tư Vũ lòng hiếu kỳ khởi, lay đám người liền cứng rắn chen vào đi, vừa tiến đến mới nhìn đến những người này vây quanh địa. Phương là một cái cực lớn hố đất, hố bên trong lấp đầy bọt biển cầu phía trên là một bộ Lưu Anh chưa từng đã gặp đi dạo nhạc thiết bị. Sở dĩ dùng một bộ để hình dung, là vì vật này là vài bộ phận tạo thành. Chỉ thấy một nam nhân tại một cái trên bình đài chạy lấy đà vài bước, sau đó một cái mánh bổ nhào, nháy mắt ôm lấy một cái cực lớn bao vây lấy bọt biển cây cột, sau đó theo cây cột chuyển động nửa vòng nhảy nhảy đến một chỗ trên bàn, tiếp đi tới một cái là cờ lư trên tấm ván gỗ. Nhưng là cái này ván gỗ vừa đi liền thiền, phiến diện liền sẽ rớt đến phía dưới bọt biển đống bên trong. Kia nam nhân tại trên tấm ván gỗ là cờ lư đi, người chung quanh tiếng kinh hô âm thanh ủng hộ vang cái không ngừng. May mà kia nam nhân hữu kinh vô hiểm đi qua ván gỗ, sau đó rơi vào một cái cực lớn vòng tròn mặt trên. Viên kia bàn không ngừng xoay tròn, hơn nữa đang xoay tròn thời điểm còn có bọt biển làm đại trùy tử nện xuống đến người. Nếu bị cái này bọt biển chú ý tử nện ở trên người ngược lại là không sẽ thụ thương, nhưng là rơi xuống vòng tròn ngã vào bọt biển đống bên trong lại là không tránh khỏi. Kia nam nhân không cẩn thận liền bị cái bọt biển chú ý từ đập một cái, sau đó lập tức từ vòng tròn trên ngã xuống, nhất thời chung quanh hư thành một mảnh, đều cho rằng lại một cái sấm quan thất bại, thậm chí đã có người hưng trí bừng bừng chuẩn bị tiếp nhận người đàn ông này sấm quan. Kết quả nam nhân này lại không có hoàn toàn rớt xuống đi, tại cuối cùng thời điểm nam nhân này thế nhưng dùng tay bắt được vòng tròn bên cạnh, sau đó dựa vào eo lực cứng rắn là lại bò lên người chung. Quanh bị cái này thần biến chuyển làm tinh thần phân chấn la to, cố gắng nhất định phải đi qua huynh đệ chịu đựng, không cần cho chúng ta ta các nam nhân mất mặt tiểu tử. Ngươi đi lên sau nằm đi qua tương đối dễ dàng khuyến khích trầm trồ khen ngợi uy hiếp nghị kê bên cạnh này đó những người vây xem loạn thất bát tao kêu gì đều có không lên sân khấu người đổ so sánh trường người còn muốn nhiệt huyết sôi trào vòng tròn trên kia nam nhân lại vừa cứng khiêng nhất hải miên đánh cũng không bị gầy. Đẩy đi xuống, đổ còn thật dựa theo nghị kê người cho biện pháp, nằm đến tiếp theo quan. Tiếp theo quan là một chỗ cầu nổi, nhưng là cầu nổi mặt trên linh không phải ván gỗ. Mà là lẫn nhau có khoảng cách, thất cái rất lớn màu sắc rực rỡ đại viên cầu nam nhân lại một lần hữu kinh vô hiểm đạp lên viên cầu chạy qua viên cầu cầu nổi sau, chính là cửa ải cuối cùng, mang theo dây an toàn, tay không leo núi, rớt xuống tính thất bại, trèo lên lời nói, liền có thể tại nham thạch đỉnh, lấy đến sấm quan người thành công phần thưởng, một trương luyến hồng trần nướng thịt, nồi lẩu nhậm, thuyền một mà thôi miễn phí đi ăn cơm ngăn nam nhân đi lên sau. Nham thạch trên đỉnh mặc một thân cung nữ phục cô bán hàng xinh đẹp liền đem miễn phí ở lại ngăn giao cho nam nhân, sau đó cầm loa lớn tiếng tuyên bố, hôm nay đệ nhất vị sấm quan người thành công phần thưởng đã muốn linh thành công nam nhân biểu hiện rất hưng phấn, người chung quanh cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mặc dù tốt vài giờ, người nam nhân kia là đệ nhất vị sấm quan thành công, nhưng là lại đây chơi người chủ yếu chạy là sấm quan quá trình, cũng không phải thập phần cố chấp phần thưởng. Chờ mong phần thưởng bất quá là khiến trò chơi càng thú vị tính mà thôi. Vốn tính toán đi luyến hồng Trần Lưu Anh cũng bị trò chơi này hấp dẫn, trực tiếp chạy tới tại xếp thành một cái trường lòng đám người mặt sau đi theo xếp hàng, hàng này liền đợi chừng một giờ, mới đến phiên Lưu Anh đến chơi. Ai biết Lưu Anh xuất sư bất lợi, vừa đến ải thứ hai liền từ trên tấm ván gỗ ngã xuống, ngã vào bọt biển đống bên trong, Lưu Anh hể phải hung hăng đập xuống tay hạ bọt biển cầu. Xếp hàng một giờ đội A kết quả không đến một phút nàng đã rơi xuống không đợi Lưu Anh hề phải xong, bên người liền rơi xuống một người, cùng Lưu Anh tại đồng nhất ở rất xuống, là cái mang theo kính mắt, thoạt nhìn rất nhã nhặn nam nhân, Lưu Anh xem qua phản ứng đầu tiên chính là, người này nhất định là ngồi văn phòng hoặc là làm nghiên cứu, tứ chi không cần, không thì làm sao có thể nhanh như vậy rất xuống, hoàn toàn quên chính nàng cũng vừa mới từ mặt trên rất xuống.